Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498, thần vị hiệu triệu. Giang Lan đứng ở hạ trong cung, không có lại tiếp tục đi phía trước, mà là cảm thụ hết thảy biến hóa, cảm thụ đến từ hạ cung quà tặng, cùng với bọn họ lưu lại ngôn ngữ. Mỗi người cũng biết rõ mình nhất định sẽ tử, mỗi người đều chỉ lựa chọn đưa về một ít gì đó. Không có ai chính mình trở về. Cũng vậy, trở về thì đã có sao ở lại chỗ này, thì như thế nào có thể vì hắn lưu lại quà tặng. Giang Lan thản nhiên nhận lấy bọn họ quà tặng, vừa lựa chọn gánh vác hắn thì sẽ không lại đi lo âu, lại đi do dự, mà là đi tiếp nhận, sau đó đi làm đến, không thẹn với lương tâm cho giỏi. Hồi lâu sau, hết thảy thuộc về vu bình tĩnh, Giang Lan nhìn ra xa khắp nơi, yên tĩnh không tiếng động. Hắn nhìn một chút kiếm gãy cuối cùng cắm vào dưới chân. Sau đó, đài cao này kiếm đại biểu hắn. Trời sập xuống, hắn sẽ đỡ lấy, lấy tạ quà tặng. Sau đó Giang Lan nhìn về hạ cung sâu bên trong. Hắn không biết rõ bên trong sẽ có cái gì. Có lẽ có liên quan tới cổ ngự đại địch ghi lại. Nhưng là hắn không cách nào dừng lại. Thực lực không đủ hắn. Chỉ có thể lưu lại đến đây. Phải đi về. Suy nghĩ đến đây, hắn trực tiếp bị đưa ra cổ ngự hạ cung, trở lại cổ ngự môn đình trước. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía đen nhánh hư không. Đã sẽ không tùy ý đi ra ngoài. Đêm tối ẩn chứa nhân vật đáng sợ. Hắn hiện tại nhìn vào Đại La, có lẽ qua một thời gian ngắn là có thể nhìn tới những thứ đó. Như vậy đó là lớn nhất nguy cơ. Cuối cùng hắn suy nghĩ trầm xuống, trở lại U Minh trong động. Mới vừa trở về, hắn liền cảm thấy nói thế giới bắt đầu xuất hiện dị động. Dường như muốn lâm vào đốn ngộ, chưa từng do dự, trực tiếp rời đi U Minh động, phải đi sân đốn ngộ. Cổ ngự hạ cung quà tặng để cho hắn có càng nhiều thu hoạch. Đốn ngộ là đem hết thảy đổi thành chính mình, yêu cầu một ít thời gian. Hơn nữa nói biến hóa, phù hợp sân, U Minh động cũng không quá thích hợp. Rất nhanh hắn liền xuất hiện trong sân. Sư tỷ vẫn chưa về. Hắn ngồi ở trước bàn đá, nhắm mắt. Giờ khắc này, nói thế giới phảng phất bắt đầu khuếch trương, đem cả viện bao phủ chung một chỗ. Lúc này sân phảng phất biến thành nói một bộ phận, chưa từng ảnh hưởng đến bên ngoài. Phảng phất hết thảy đều ở kính hoa thủy nguyệt chung. Sau đó hắn lâm vào đốn ngộ, cảm thụ tự cổ ngự hạ cung đại đạo vết tích, hiểu ra quà tặng, tiêu hóa quà tặng, cuối cùng hoàn toàn thành vì đồ minh. Tô Điểm nói tinh không. Ban đêm, Tiểu Vũ trở lại đệ cửu phong, bĩu môi, sư đệ thế nào không đi đón ta? Nàng cảm giác có chút kỳ quái. Sư đệ nói tốt sẽ đi đón nàng, trừ phi bị chuyện gì kéo lại. Nhưng là Côn Lôn còn có chuyện gì yêu cầu sư đệ đi làm đây? Bởi vì tu vi không đạt tiêu chuẩn, không cần đi tham gia chọn. Đệ cửu phong cũng xử lý không sai biệt lắm. Nhất định là sư đệ đem chuyện này quên mất. Nàng xuất ra mộc kiếm, dự định giáo dục sư đệ. Chỉ là vừa trở lại sân phụ cận, nàng chân mày liền nhíu lại. Hôm nay sân có chút không giống. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là một mực ở nơi này nàng là có thể nhận ra được. Chỉ là nhìn, cũng làm người ta có một loại không khỏi hiểu ra. Phảng phất có thể nhờ vào đó hoàn thiện trong lòng nói. Sư đệ lại ngộ hiểu. Lúc này mới ban ngày không thấy. Sư đệ quả nhiên một không xem trọng sẽ lâm vào đốn ngộ. Còn lấy vì sư đệ gần sẽ trở thành đại nhân vật, sẽ không lâm vào đốn ngộ. Là nàng nghĩ lầm rồi. Sau đó nàng bước vào sân. Tiến vào bên trong. Nàng phát hiện mình thật giống như không cần lo lắng quấy rối sư đệ đốn ngộ. Chính mình phảng phất liền nơi này này một bộ phận. Sau đó nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở Giang Lan đối diện. Hai tay chống cằm an tĩnh nhìn. Nàng quyết định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Phụng bồi sư đệ. Thời gian từng giờ trôi qua. 5 năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tiểu Vũ trong sân đợi 5 năm. Nàng kiểm tra chính mình nhiều lần. Phát hiện bởi vì sân giống như bị bác ly duyên cớ. U Minh khí tức ảnh hưởng nhỏ vô cùng. như thế nàng liền buông tha rồi sẽ ý tưởng của Giao Trí. Tiếp tục đợi trong sân, chỉ là trong lúc bất chợt nàng nghĩ tới điều gì, sau đó đứng lên ly khai về Giao Trí. Dưới tình huống bình thường, nàng là không thể thời gian dài đợi ở chỗ này. Nếu như không có trở về, có nhất định khả năng bị người tốt kỳ sư đệ thích giấu giếm. Nàng tự nhiên không thể để cho sư đệ không giấu được. Tiểu Vũ rời đi, dự định qua mấy năm trở lại. Giang Lan đứng tại chính mình nói trên thế giới. Hắn đã hiểu rõ sở hữu, nhưng là vẫn cảm giác kém một chút cái gì. Kém là sư tỷ. Nói trên thế giới không có sư tỷ, không cách nào đi đến cuối cùng viên mãn. Nhìn nói thế giới, nhìn cỏ cây đại địa, trong núi con sông, phảng phất hết thảy cũng không có vấn đề. Không gian, bóng mờ, thổ nhưỡng, dòng nước ngầm, mặt kiếng, thậm chí còn tinh không, đều đã xu hướng hoàn mỹ. Chỉ là thiếu cuối cùng tô điểm. Hắn ở nói chung là cô độc. Cô độc cũng không phải là không được. Chỉ là không phù hợp hắn tâm. Như thế liền không cách nào viên mãn. Nhưng là loại này kỳ ngộ còn chưa tới. Có thể gặp không thể cầu. Hắn không có quá nhiều cưỡng cầu. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan bắt đầu lui cách nói thế giới. Trong sân hắn chậm rãi mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra, thấy hay lại là Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ nằm ở hắn đối diện ngủ. Cũng không nhìn hắn. Không người nhìn cũng phải nhỏ đi sao? Giang Lan ngược lại có chút ngoài ý muốn. Tiểu Vũ đã thành thói quen tính nhỏ đi. Ban đêm khôi phục bình thường thực ra cũng sẽ không cao như vậy lạnh. Với bây giờ cũng không kém. Bất quá vẫn là sẽ thường thường thay đổi nhỏ một chút. Hắn nhìn một chút bốn phía. Phát nơi này hiện vẫn có xử lý vết tích. Hẳn là Tiểu Vũ xử lý. Bất quá một vài chỗ trở nên cũ kỹ không ít. Nói cách khác lần này đi qua thời gian cũng không ngắn. Không có để cho tình Tiểu Vũ, mà là yên lặng nhìn. Rất lâu không nhìn như vậy Tiểu Vũ ngủ. Dĩ vãng Gia Trì Mộc Kiếm lúc thường thường nhìn. Khi đó bọn họ còn không phải vợ chồng, cũng sẽ không đồng thời vào phòng nghỉ ngơi, chỉ có thể ngồi trong sân. Bây giờ xem ra, hắn lấy được rất nhiều thứ, cũng theo đó mất đi một ít gì đó. Tựu giống với lực lượng, hắn lấy được không kém lực lượng, mất đi địch nhân đồng thời, cũng mất đi thân tự do, cõng chịu trách nhiệm càng ngày càng nhiều, không cách nào đem chính mình hút ra đi ra ngoài, nhưng, cũng không hối hận cùng ảo não quá. Ở Giang Lan dự định nhìn sẽ thư lúc, bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một đạo quang, là Côn Lôn bên ngoài, quang mang hướng về phía chân trời, vào Vân Tiêu không thấy tung tích. Thật giống như thẳng tới vô tận độ cao. Lúc này trong ánh sáng có long ảnh phơi bày. Tiếp lấy hắn thần vị xuất hiện cộng hưởng. Là có một cái điểm đang chấn động. Bát Thái Tử. Giang Lan tâm lý có chút ngoài ý muốn. Này quang lại đến từ Bát Thái Tử. Rất nhanh hắn liền phát hiện thiên giới ở triệu hoán hắn đi lên. Chỉ muốn đáp lại là có thể trực tiếp vào cổ ngự hạ cung. Có người phát khởi hiệu triệu. Hy Hòa Đế Quân. Đây là Giang Lan trước tiên ý tưởng, có thể có bực này năng lực, chỉ có Hy Hòa Đế Quân một người. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, hiệu triệu Trung Su là Bát Thái Tử. Bát Thái Tử một người ủng có Đông Tây Nam Bắc, trên dưới lục đạo cơ duyên, khoảng đó chiếm cứ số ít, chắc có thể bị vội vã liền nhận lấy. Cụ thể là cùng không phải, yêu cầu đi lên xem một chút, chưa từng do dự, hắn lựa chọn hưởng ứng hiệu triệu. Đi xem một chút tình huống cụ thể. Bất quá yêu cầu cảnh giác một ít. Chỉ có mấy trăm năm thời gian. Hắn không cách nào nữa không nhìn những thứ này. Bất quá cũng không cần quá gấp. Đã tiệt tiên viên mãn hắn gần sẽ tiến vào Đại La. Sau đó theo đuổi cảnh giới cao hơn. Một đường đi về phía trước liền có thể. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.